Long Bảo Bảo cũng cười nhăn nhỏ. Đối với bọn người này, người trong thành chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay hoảng hốt cả. Dù sao đây cũng là thiên giới. Những yêu quái và ma thú cường đại thường lai vãng tới thành thị của người dân. Vì thế bọn họ nhìn mãi rồi cũng quen. Sau khi ra khỏi thành, con rồng bỉ ổi nói. Nơi đây là thần vực của chiến thần. Chúng ta có cần đi dạo đến chiến thần điện chút không nhỉ? Cốc, thần nam gõ lên đầu nó một cái. Nói, người nghĩ nơi đây là cái chợ bán rau hả? Còn muốn tới chiến thần điện du ngoạn sao? Hiện giờ còn chưa biết đại cừu nhân của ta ở đâu. Đương nhiên phải lòng vòng khắp nơi rồi. Cho dù có tới cửa nhà chiến thần, thì làm sao bỏ qua cho được. Từ kim thần long lộ ra dáng vẻ du côn. Nói, ta đang nghĩ, sau khi chúng ta tìm hiểu về phân bố của các thế lực ở thiên giới, chúng ta cũng chiếm lấy một ngọn núi làm một cái thần điện rồi tự phong là thần. Chiêu mộ một ít tín đồ, kiếm chắc một ít ở thiên giới này. Ồ, ta ủng hộ, tên tiểu thần côn long bảo bảo này lập tức mặt mày tê tỉnh hẳn lên. Lúc này, trong thành đột nhiên nổi lên một trận đại loạn, âm thanh huyên náo không ngớt, loáng thoáng có thể nghe thấy. Đây là phúc trạch nữ thần ban cho chúng ta. Nữ thần sinh mệnh vĩ đại. Trời ơi, đây thực là sinh mệnh chi vũ. Nữ thần trí tuệ vĩ đại đã đi qua thành của chúng ta. Chấm, nữ thần vạn tuế. Chỉ thấy, trên không trung thành phố phía sau lưng thần nam, những cánh hoa bay đầy trời. Một cơn mưa hoa múa lượn. Tuy rằng ở xa một đoạn, nhưng đám thần nam vẫn ngửi thấy mùi hương hoa thấm tâm can. Thơm quá. Tiểu Phượng Hoàn lộ ra thần sắc say sưa, lắc lư trên vai thần nam, mắt hướng lên không trung. Hoa vũ ngày càng gần, cánh hoa đầy trời đã bay tới, màu sắc rực rỡ lấp lánh, hương thơm bay thẳng vào mặt. Tám nữ thiên sứ cánh trắng muốt nhẹ nhàng bay lượn, đi trước mở đường, mỗi thiên sứ đều có dung nhan mỹ lệ khuynh nước khuynh thành. Mái tóc dài màu vàng, mắt màu xanh lam, da trắng như tuyết, bạch y bay bay trong gió. Thật là một vẻ đẹp thánh khiết không gì sánh nổi. Sau lưng họ, trong màn mưa hoa, bốn con độc giác thú như ngọc đang kéo một cỗ xe ngựa được đúc hoàn toàn bạch ngọc. Ngự không phi hành, phía sau xe, lại có tám nữ thiên sứ thánh khiết. Họ đang nhẹ nhàng bay theo. Đội ngũ đẹp đẽ này cứ như vậy mà bay qua đầu bọn thần nam. Long Bảo Bảo hoa hết cả mắt, lẩm bẩm nói, nữ thần này thật là thánh khiết. Tiểu Phượng Hoàng cũng mơ màng nói, sau này ta nhất định sẽ như vậy. Thần nam như người vừa tỉnh mộng, nói, người vừa bay qua là nữ thần sinh mệnh ư, đương nhiên rồi. Từ kim thần long bộ dạng mờ ám nói, tiểu tử, đừng có mà nghĩ linh tinh. Ta khuyên ngươi hãy mau thu lại tà niệm đi. Đuổi theo, thần nam thét lên, bay lên không trung, đuổi theo cỗ xe phía trước. Cách chương.